Chương 662, không biết sống chết. Nửa tháng hắn theo trong hệ thống đạt được không ít chỗ tốt, tỉ như tu vi, hắn trước đó thế nhưng là người bình thường, hiện tại đã là bao đan hậu kỳ, mới bao lâu thời gian còn có 3 giờ, lần này nhiệm vụ chính tuyến cũng là dương danh lập vạn, dùng tinh xảo y thuật tin phục thánh thủ quỷ y Hải Phương lão, cũng thuận lợi phía nhận lão làm đồ đệ, có thể ngoài định mức thu hoạch được một phần rút thưởng máy hội sở lấy hắn mới hội xuất hiện ở đây bối bối thở phì phò nàng cũng là không quen nhìn người. Này, ánh mắt lại bị ổi như vậy vừa mới nhìn chằm chằm vào cô nàng, hiện tại thế nào lại nhìn chằm chằm nàng An A-Z. Này người đã bị nàng dán lên người xấu nhãn hiệu tiểu gia hỏa kinh hô, thân y an tình ra hiệu nàng không cần nhiều lời nói, an tính một chút trải qua giải, Hà Động Thiên cũng biết chuyện mới vừa phát sinh, cho nên miệng đầy khinh bị nói, sững sờ tiểu tử. Ngươi lai lịch gì tại ta Hà thần y trước mặt ngươi cũng dám thổi lăng vân tại ánh mắt hắn bên trong không phải liền là người bình thường a còn có thể so với hắn lợi hại hắn nhưng là nhân vật chính, có như bức hống hống hệ thống vì hệ thống. Những cái kia trang bức điểm, hắn Hà Động Thiên liều mạng lăng vân con ngươi phát lệnh phá vọng chi nhãn lập tức vừa mở, Hà Động Thiên cái gì đường đi lăng vân đều nhất thanh nhị sở trong lòng của hắn thì hai chữ, ha ha trang bức muốn chết đúng không còn hệ thống lăng vân ngược lại là hiếu kỳ. Hệ thống cái quỷ gì trí năng sinh mệnh nhìn lấy Lăng Vân không có trả lời hắn, Hà Động Thiên tâm lý nổi nóng, từ khi hắn đạt được hệ thống về sau, hắn liền không lại lựa chọn nhìn khác sắc mặt người bi bi. Hà Động Thiên hô to, thái độ cũng không thiện, xét thấy an tình cùng Long Yên Nhiên ở chỗ này, hắn vẫn là duy trì một số phong độ, tâm lý đều tại chửi mắng Lăng Vân. Lăng Vân con ngươi tàn nhẫn cái này Hà Động Thiên thật sự là không biết sống chết, nhiều lần đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn Lăng Vân bỗng nhiên cười, vô bờ vai của hắn. Cũng không có nói Hà Động Thiên càng thêm không vui, đang định mở miệng giáo huấn Lăng Vân, kết quả trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở cảnh cáo ký chủ sinh mệnh chính nhận được uy hiếp, rời xa liên tiếp màu đo than thở xuất hiện não hải, để Hà Động Thiên một bước, hắn giờ phút này thân thể rất tốt ta, hoặc động một chút thân thể, hắn chả cảm thấy một thân nhẹ nhõm đâu bỗng nhiên hắn mồ hôi đầm địa không có nghi do gian nở dê tình huống như thế nào đâu, chỉ Lăng Vân, trong miệng toát ra một ngu mờ máu, quỳ rạp xuống đất trên bàn. Ánh mắt vẫn là mở. Chết không nhắm mắt, đồng thời trong đầu đều là nghi vấn, thật sự là biệt khuất ta chết phó viện trưởng nuốt nước miếng, khóe miệng co quắp một trận tại chỗ đều chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sự tình, êm đẹp một người, làm sao đột nhiên như vậy chứ an tình che tiểu ra hỏa ánh mắt, nàng đều hoảng sợ đến sắc mặt phát trắng lên, có phải hay không là bệnh viện có quỷ nhất thời ngắm nhìn bốn phía. Bối bối vỗ tay, người đáng ghét rốt cục không tại phiền các nàng. Cây cỏ cứu mạng không có chúng ra lớn lên một mảnh xôn xao, có mấy cái đầu đen rau muống đi lên. Còn thân y hắn là chảy máu nao chết đi Trần viện trưởng lần nữa thở dài một hơi, nhìn qua Lăng Vân, ánh mắt phức tạp, đây là cứu người vẫn là giết người Lăng Vân ánh mắt không hề rời đi Hà Động Thiên, mà Hà Động Thiên giờ phút này đang bị mấy cái thầy thuốc nỗ lực cứu giúp ha ha ngươi cái tiểu đông tây, năng lực không ít mà thời gian ngừng lại theo Hà Động Thiên trong đầu chạy ra ngoài một cái. Trong suốt trí năng sinh vật lập tức tiềm nhập lòng đất âm thầm kinh hãi, người này quá nguy hiểm. Thời gian đều bị nắm trong tay chạy trốn Lăng Vân chân vừa bước nó lập tức bị ép chui ra hắn có thể không có ý định vết mực, công đức điểm đáng quý trí năng Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, nắm nó, đồng thời đem trí nhớ của nó biến mất, lại một chút thay đổi một chút, biến thành một cái hoàn toàn mới trí năng sinh mệnh thể theo không gian xuất ra một cái tài liệu. Lăng Vân đem nó luyện chế thành một cái mini tiểu cương thi hình dáng đồ chơi, rất là đáng yêu hình, nắm giữ trí năng hệ thống cương thi đồ chơi. Ba, đây là cái gì thời gian lần nữa nhảy lên. Tiểu gia hỏa lại liếc nhìn Lăng Vân trong tay nhiều một cái tiểu đồ chơi đây là đồ chơi, trước cho ngươi chơi một hồi Lăng Vân bóp một cái khuôn mặt của nàng, mới đem trong tay cương thi đồ chơi cho nàng. Tiểu ấy lỉnh gãi gãi đầu, bên trong có năng lượng ánh mắt thì không hề rời đi qua tiểu gia hỏa trong tay đồ chơi. Bối bối tạm thời không hứng thú, Cơ Vô Tuyết chính đang quan sát những thứ này chúng độc hài tử, cũng là một bộ vẻ u sầu, người nào ác như vậy tiểu hài tử đều không buông tha Trần viện trưởng thấy thế không ổn, tranh thủ thời gian cầu Lăng Vân xuất thủ. Mà phó viện trưởng cũng không đang ngăn trở, xảy ra chuyện thì vô lại Trần viện trưởng cùng Lăng Vân trên đầu tốt, cái này nổi thì để bọn hắn lưng, dù sao cũng không giải được độc. Lăng Vân cũng bị an tình đâm một thanh bên hông, đều không đã lâu như vậy, đã xem đủ chưa còn không xuất thủ cho tiểu hài tử ghim kim Lăng Vân dở khóc dở cười lập tức cũng không lại dự định cho hết thời gian, vụng trộm xuất ra một viên thuốc, đi hướng một đài máy đun nước, đem thùng đựng nước rút ra, đem đan dược bỏ vào, thủy mã phía trên biến đến hắc ma ma lên mọi người ngây ra như phỗng. Cũng không biết Lăng Vân làm như vậy vì sao lại thấy hắn bắt đầu đem thùng đựng nước nạp lại trở về, dùng. Lại lần nữa tính cái ly rót một chén, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn nắm ly kia hắc tê tê nước, đi đến một cái lao thái thái bên người vị này lao thái thái, hắn quan sát đã lâu, nàng chỉ là khóc, lại rất nhỏ âm thanh, cũng không náo, cũng là nắm nàng cháu gái tay nhỏ, cháu gái của nàng rất đáng yêu, ngủ rất an tưởng lão nhân ra, cái này chén nước, ta nói có thể cứu tôn nữ của ngươi, ngươi nguyện ý cho nàng nếm thử. A Lăng Vân trực tiếp đưa lên ly kia nước, mọi người rêu cợt Trần Viện. Trường quay đầu chừng thêm vài lần bọn họ, ám đạo đều là một đám vô tri lang băm. Các gia trưởng hiển hiện mong đợi biểu lộ, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. A Phó Viện trưởng tâm lý cười lạnh, mạch cũng không số tùy tiện thì làm một chén không biết tên nước, quá trẻ tuổi, uống chết người coi như cho cái giáo huấn rồi. Hắn thấy Lăng Vân muốn nổi danh muốn điên rồi. Vị kia lão thái thái nâng lên con ngươi, nhìn lấy Lăng Vân khỏe miệng hơi hơi ý cười, nàng cũng đối với hắn cười cười, đồng thời nhận lấy Lăng Vân trong tay ly kia nước mau đỡ nàng lên uống đi. Lăng Vân lộ ra nụ cười mê người, hắn cũng không biết vì sao, cái này loại cảm giác thật thoải mái, được tín nhiệm cảm giác cũng không phải, tóm lại rất mỹ diệu. Cái này ngọa tạo như thấy quỷ quá tốt rồi, hài tử được cứu rồi. Bọn nhỏ được cứu rồi. Mọi người thấy lao thái thái cho nàng cháu gái uống xong ly kia nước về sau, tiểu nữ hài hắc bờ môi chậm rãi làm nhạt, bắt đầu hồng nhuận, cho nên kinh hỉ vạn phần, cũng bắt đầu lao nhau. Phó viện trưởng trà trà cái chán mồ hôi dịt, thật sự là có mắt như mù a, nhớ tới hắn vừa mới biểu hiện, giờ phút này hắn đã quạt chính mình hai bàn tay. Thần y gì ở đây mới là thần y gì cao nhân a, đáng tiếc hắn cho Lăng Vân lưu lại không tốt hình tượng, cũng là muốn lĩnh giáo cũng không mặt mũi. Lĩnh giáo Lăng Vân hội không chút do dự lại cho hắn hai cái bạc hai, Lang Băm cũng xứng an tình một mặt si mê lấy thời khắc này Lăng Vân, quá hoàn mỹ, lòng của nàng phanh phanh phanh, mặc kệ bao nhiêu lần, dùng nhìn không đủ, đoán không ra thánh thủ quỷ y phương lão hồi tưởng HTT nước là đan dược a, nhất thời một mặt sùng bái nhìn lấy Lăng Vân.